Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn đại sư phóng xuất ra vô số âm linh và huyết hải vạn ma phiên. Chỉ còn một trong 12 môn đồ, huyết quỷ trong huyết hải vạn ma phiên cũng thả ra toàn bộ. Chỉ có thể một lần nữa tế luyện lại là ta cũng tổn thất nặng nề. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền buồn bực. Tại sao ngươi không để cho Tiểu Mã Kiến Văn Đế lên giúp, còn đồ đệ kia của ngươi nữa? Không thể để cho bọn họ gặp chuyện không may. Đạo Phong trả lời rất đơn giản. Vậy 12 môn đồ thì có thể gặp chuyện không may sao? Đương nhiên, bọn họ chỉ là nô bộc của ta. Nếu như chết thì tìm nhóm nô bộc khác không quan trọng. Nhìn vẻ hời hợt của Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Người càng ngày càng kiêu hùng, nhưng may mà ngươi không có đem bọn Tiểu Mã trở thành đầy tớ của ngươi đó. Mấy phút trôi qua, có 3 giao nhân bơi lại, tranh tử giao nhiệm vụ cho bọn họ. Sau đó vẻ khó khăn nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, ở bên kia ta đang có việc, sợ người có chuyện nên mới chạy đến xem. Bên này nếu như người không có chuyện gì, ta đi trước, bao giờ xong việc ở đó sẽ quay lại. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì nhất thời có chút tự trách. Nếu như không phải là lúc khẩn cấp, tranh tử tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Sao không bảo sớm? Nói sớm thì người đã về rồi. Đi nhanh đi. Vâng, tạm biệt Gia Gia, Đạo Phong ca ca, Tứ Bảo ca ca, hai vị tẩu tử, còn có quả vị tiểu soái ca này. Tranh tử chào tất cả mọi người rồi khoát tay lao vào trong nước. Thiếu Dương, ta cũng đi. Tranh tử vừa mới quay đi, Tứ Bảo nhảy xuống thuyền đứng trên đầu tàu nói. Người đi đâu? Ta phải đi tìm sư thúc, đưa hắn về. Tứ Bảo cười khổ. Chương 1430, hết duyên chớ cưỡng cầu. Diệp Thiếu Dương cả kinh mắng. Thằng thần kinh, trở về để tìm chết à? Ta mặc dù cam tâm tình nguyện giúp ngươi, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Ngũ Đài Sơn. Nếu như làm trái với giới luật của sư môn thì trốn tránh không phải là biện pháp, cũng không phải là tác phong của ta. Ta trở về nhận tội thôi. Diệp Thiếu Dương nói. Sẽ ra sao? Yên tâm đi, người cũng đã nói rồi, đây là xã hội hiện đại, không thể đem ta đánh chết hoặc là đuổi đi đâu. Trục xuất sư môn hoặc là diện bích gì gì đó cũng không sao mà, miễn là không chết. Tứ Bảo cười cười. Nếu như mà ly khai hoặc trục xuất khỏi sư môn thì cũng là vừa lúc. Còn nếu như diện bích, ta sẽ lén xuống núi tìm ngươi. Được rồi, ta trước hết sẽ giúp ngươi cơ đồ hiểu văn, liền đem tiền hế làm đủ. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nháy nháy mắt. Mẹ kiếp, còn có phần của ta sao? Tứ Bảo hướng hắn dựng ngón tay thối, cùng mấy người còn lại chào. Diệp Thiếu Dương rất sợ người trên đảo hồi thần đuổi lại, đuổi kịp mình. Vì vậy bảo mấy giao nhân đẩy thuyền lao về biển. Nhìn đến bến tàu và Tứ Bảo càng ngày càng xa, Diệp Thiếu Dương đứng ở trên đầu thuyền hướng hắn dựng ngón tay thối. Tứ Bảo cũng dựng ngón tay thối đối với hắn. Sau đó hai người cùng vẫy chào. Diệp Thiếu Dương nhảy trở lại thuyền, nghĩ đến những gì trải qua, tâm lý có một loại cảm giác nói không ra lời. Sư phụ, sao người lại muốn giết chết Vô Cực Thiên Sư? Diệp Thiếu Dương ngồi vào bên cạnh của Thanh Vân Tử hỏi. Không phải là ta giết, ta làm gì có bản lĩnh giết hắn. Hắn một kích cuối cùng đã quyết hy sinh. Nếu không thì mặc kệ ta có cản hay không, hắn cũng chắc chắn chết. Hóa ra là như vậy. Nghĩ đến Vô Cực Thiên Sư không phải chết trên tay Thanh Vân Tử, cảm giác áy náy trong lòng Diệp Thiếu Dương nhất thời giảm đi, liền hỏi. Tại sao hắn lại hy sinh bản thân? Còn chưa rõ ràng, là để giết người. Trong tình huống đó, hắn chỉ có một cơ hội, vì vậy hắn tình nguyện hy sinh. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng vậy, người không nói con quên mất. Hắn nhất định không phải là cùng Đạo Phong đối đầu sao? Vì sao lại cuối cùng đột nhiên muốn giết con? Điều này thật là khó hiểu mà. Thanh Vân Tử chuyển mắt qua một bên. Ta là không biết. Có thể là muốn giả vờ giết người để cho Đạo Phong phân tâm mà. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý, cẩn thận nghĩ lại cũng khó hiểu. Lúc đó Đạo Phong đã bị Tà Tôn vây khốn, muốn giết hắn thì trực tiếp động thủ là được, làm sao mà phải dương đông kích tây làm điều thừa. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhớ lại, Nhuế Lễ Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, miệng há ra quay đầu nhìn Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nháy nháy con mắt, nhưng Lãnh Ngọc lại nhìn hướng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net